Đan Đại Chí Tôn, chương 839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Minh Thu tiến đến bên cạnh Khương Phàm, cố ý dò xét hai mắt hắn. Ngươi cũng đồng ý, ta nghe nói ngươi năm đó vì Tịch Nhan mà dìm nước Hoang Mãng Nguyên, rất nhiều bước đấy, lúc này lại muốn mang nàng ra đặt cược, còn tặng cho người khác. Khương Phàm đang cẩn thận quan sát đến tình huống Tịch Nhan nơi đó, tùy ý trả lời câu. Cách xa ta một chút, ha ha. Người xác thực không phải thứ tốt. Khương Phàm căng cứng tay phải trong chớp mắt quăng về phía cổ Thẩm Minh Thu. Thẩm Minh Thu đột nhiên ngưng tụ con ngươi, như thiểm điện bứt ra lui lại, thoải mái mà kéo dài khoảng cách. Nhưng, phốc phốc, trong tay Khương Phàm đột ngột vung lên một thanh tàn đao, phong mang sắc bén cắt cổ của hắn. Không chỉ là da thịt, mà là động mạch, phong mang cơ hồ quét tới sát phần xương cổ. Đừng, Thẩm Minh Thu gắt gao nắm chặt yết hầu. Hốt hoảng móc ra đan dược, nhét vào trong miệng, hắn trừng trừng hai mắt, căm tức nhìn Khương Phàm. Bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh, đệ tử hai phe đều khó mà tin được nhìn đến tản đao trong tay Khương Phàm, bởi vì tốc độ quá nhanh, phía trên lại không có để lại chút vết máu. Tùy ngươi náo thế nào, nhưng chớ chọc ta, ngươi, không thể trêu vào. Đáy mắt Khương Phàm hiện lên tia sắt lạnh, thu hồi tản đao, tiếp tục nhìn Tịch Nhan trong rừng rậm nơi xa. Khương Phàm, ngươi quá mức. Bọn người Lữ Lương Nhân liên tiếp bừng tỉnh, căm tức nhìn Khương Phàm. Hỗn đản này đơn giản là hạ tử thủ, nếu như Thẩm Minh Thu phản ứng hơi chậm một chút, một đao này tuyệt đối có thể đem bổ đầu của hắn xuống. Đủ rồi, Tô Triệt đưa tay, chỉ vào bọn người Lữ Lương Nhân quát tháo. Đều an tĩnh chút đi. Thẩm Minh Thu dùng sức nắm chặt cái cổ đổ máu, trợn mắt nhìn nhưng cũng không dám há mồm lên tiếng. Đừng làm rộn. Tô Triệt chỉ điểm Thẩm Minh Thu, ánh mắt lăng lệ. Thái Bình và Tịch Nhan đi từ từ tiến vào rừng rậm, thân ảnh trong sương mù dần dần mơ hồ. Răng rắc, Thái Bình dẫm lên toái cốt trên đất, vẻ mặt khẩn trương, không dám phân thần, không dám khinh thường. Toàn thân hắn tràn ngập lực lượng linh hồn vô hình, ngưng tụ thành hồn ti mảnh khảnh, bắt lấy lực lượng thần bí. Những hồn ti này nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật lại có kịch độc. Có thể tùy tiện đâm xuyên phòng ngự của mục tiêu, hung hăng cuốn vào linh hồn nó. Tịch Nhan đi đến hướng khác, bước chân nhẹ nhàng, mỗi một chân rơi xuống, mỗi chân đều nở rộ lên cánh hoa màu tím, kéo lấy thân thể thon dài của nàng. Từng luồng lực lượng linh hồn vô hình nở rộ khắp toàn thân, hiện ra màu tím, như là từng đóa hoa quỷ bí nở rộ, tiếp tục tái diễn ngưng tụ, nở rộ lại biến mất. Giống như không sao nhỉ. Cơ Lăng Huyền đem linh lực hội tụ ở hai mắt, cực lực nhìn thấu mê vụ. Khương Phàm khẽ nói, không thể nào nhanh như vậy đã cảm giác được vấn đề, hẳn là có một loại lặng yên không tiếng động ảnh hưởng, để cho ngươi trong lúc vô tình bực bội, tức giận, sau đó điên cuồng. Tô Triệt ra hiệu với Lữ Lương Nhân, đốt hương, ghi chép thời gian. Hắn là, Thái Bình đứng bên cạnh thi thể một con người, mặc dù bạo thể mà chết, máu me đầm đìa. Nhưng trên y phục rách dưới có ấn ký rõ ràng. Tử Dương, Thánh Địa Tây Bộ, đệ tử Tử Dương Thánh Địa. Thái Bình đi nhanh mấy bước lại liên tiếp phát hiện ba thi thể của Tử Dương Thánh Địa. Xem bộ dáng hẳn là Tử Dương Thánh Địa đã xông lầm vào nơi này. Đáng thương thật, đường đường là đệ tử Thánh Địa, vậy mà không hiểu gì đã chết như thế rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm vi cuồng nhân đạo tràng chừng 7-80 dặm. Không biết có những người khác chạy đi hay không. Ha ha, nếu như chết hết thì tốt. Thái Bình bỗng nhiên cười lạnh. Thực lực Tử Dương Thánh Địa rất mạnh, nhất là mấy đời gần đây, liên tiếp sinh ra linh văn cường đại. Thế hệ lại nuôi dưỡng 7 thánh linh văn, có thể xưng là số 1 Tây Bộ. Theo thực lực tăng cường, những năm gần đây dã tâm của Tử Dương Thánh Địa cũng đã lớn. Trăm năm trước, các thiên tài đại diễn như Tô Thiên Tịch, Tô Thiên Hùng hao tổn tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, để cho đại diễn Thánh Địa. Không có người kế tục, chính Tử Dương Thánh Địa là bên đầu tiên đứng ra kêu gào gây sự, còn công nhiên chất vấn địa vị tôn chủ của bọn hắn. Đáng đời, Thái Bình đột nhiên dữ tợn, hắn nhấc một chân lên, hung hăng dẫm lên thi cốt đầu. Răng rắc, xương đầu vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi. Thái Bình lại đột nhiên bừng tỉnh, ta làm sao vậy, sao lại nóng nảy như thế? Chẳng lẽ là chịu ảnh hưởng rồi? Lúc này Tịch Nhan đã chạy tới chỗ càng sâu, nhìn rừng rậm ẩm ướt, cùng thi hài đầy đất, nàng bỗng nhiên hơi xúc động. Trải qua mấy năm ngắn ngủi cùng với những biến cố, giống như đều đang nằm mơ. 10 năm trước thức tỉnh linh văn, nàng cam nguyện kính dâng tiềm lực, thúc đẩy tỷ tỷ thức tỉnh thánh văn, mình ở lại lục phẩm. Nàng không có hối hận, sau đó cũng không tranh không đoạt. Nhưng, không nghĩ tới nàng lại nhận phải cổ ma triệu hoán, sau khi tự tiện xông vào cấm địa, vậy mà tỷ tỷ lại ngàn dặm truy kích, kéo nàng về tông môn. Sau khi kinh mạch vỡ vụn, linh văn khô héo, lại là tỷ tỷ ném nàng vào N oán tràng. Nếu như không gặp Khương Phàm ngoài ý muốn, nàng đã là bộ xương khô. Cũng chính là sau khi gặp được Khương Phàm, vận mệnh của nàng đã bắt đầu thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là thăng hoa linh văn, sau đó lại là dung hợp cổ ma, sau đó nữa là gia nhập thánh địa, tiếp xúc đại hoang thâm uyên, bây giờ còn kết giao bằng hữu, chinh chiến vĩnh hằng thánh sơn. Mặc dù trong lúc đó đã suýt nữa chết tại ly hỏa thánh địa, nhưng lại là được Khương Phàm điên cuồng dập tắt lửa, để nàng trở về từ cõi chết. Ngẫm lại Khương Phàm, hắn không thân cũng chẳng quen gì mình, nhưng lại mang cho mình tân sinh, còn có trải qua những tháng ngày đặc sắc. Ngẫm lại tỷ tỷ, ruột thịt cùng phụ mẫu sinh ra, lại lạnh nhạt vô tình, đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng không xứng, Tịch Nhan nắm tay, đáy mắt hiện lên tia sắt lạnh, nhưng, sắc mặt nàng khẽ biến, bỗng nhiên bừng tỉnh. Đây là do năng lượng thần bí ảnh hưởng, đã bắt đầu rồi sao? Hai người bọn họ đã ngồi xuống, xem ra là đã chịu ảnh hưởng. Tô Triệt, bọn người Khương Phàm đều đứng ở đằng xa, khẩn trương chú ý tình huống trong rừng rậm. Cách Trương.